Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 608, giết chết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không sai. Tư tưởng bát quái trận trận linh lại có thể ngưng tụ mình suy nghĩ. Nghe vào đặc biệt được không tưởng tượng nổi đi. Có thể sự thật chính là đặt ở mình trước mặt. Cho không được Trương Hoa suy nghĩ nhiều. Trận pháp này ban đầu tại tu chân giới thời điểm hắn nhưng mà không thiếu nghiên cứu. Lúc nào lại có thể ngưng tụ mình ý thức. Trong đó tuyệt đối có cổ quái. Nguyên bản tất thắng tâm tư ngay tức thì ít đi hơn nửa. Ai kêu cái này có mình ý thức chu tước trận linh có thể hay không tạm thời phản bội. Dĩ nhiên, so sánh với Trương Hoa càng phát ra bất an. Đạo tử nội tâm chính là càng thêm mạnh múc. Đạo môn trong, hắn đã từng liền chuyên môn nghiên cứu qua tứ tượng. Trong đó lấy chu tước nghiên cứu nhiều nhất. Nếu như có thể bởi vì là trận pháp này mà cao hơn một tầng lầu mà nói. Đến lúc đó hắn cũng không phải là không thể bỏ qua cho Trương Hoa một mạng. Không sai, đến bây giờ hắn đã phát hiện Trương Hoa tồn tại. Chỉ bất quá cũng không để ở trong lòng mà thôi. Một cái đoán hồn kỳ người, có thể có cái gì tư cách uy hiếp được mình, bằng vào trận pháp này. Rất hiển nhiên, từ tình huống trước mắt đến xem Trương Hoa tựa hồ vậy không khống chế được trận pháp. Cho nên nói, hắn có cái gì tốt lo lắng. Điểm này ngược lại là vô cùng được chân thực. Trương Hoa đã hoàn toàn buông tha thử nghiệm khống chế chu tước trận khéo léo tâm tư. Mà là toàn tâm toàn ý chuẩn bị đối phó đạo tử. Ý trận linh, mặc cho chính hắn phát triển đi. Ai kêu cái này đều là mình bố trí trận pháp diễn sanh ra trận linh. Coi như là sinh xảy ra cái gì kết cục thảm hại. Cũng chỉ có thể là mình ăn tiếp. Rất nhanh, tràn đầy nóng bỏng tâm tư đạo tử ra tay. Một bản hỏa phù ngay tức thì từ lòng bàn tay xuất hiện. U ngọn lửa màu xanh ra trời đột ngột từ lòng bàn tay toát ra cháy toàn bộ hỏa phù. Một cổ vô hình uy áp bỗng nhiên hạ xuống. Coi như là chu tước trận linh. Cũng là thịt mắt có thể thấy được trên mình ngọn lửa nhấp nháy. Tựa hồ nhận chịu không ít uy áp. Trương Hoa sắc mặt một bên. Ngay tức thì vận chuyển linh lực cương khí tháo xuống tất cả uy áp. Lật đật ở giữa thở ra một ngụm chọc khí. Thần sắc khá có một ít kiêng kỵ. Đây là thuộc về đạo tử hồn phách chân linh uy áp. Không giống với Trương Hoa trước thả ra phân thần kỳ uy áp cái loại đó động tác võ thuật đẹp so sánh. Là thật, một cái ngưng thần kỳ đỉnh cấp tu vi uy áp. Đủ để cho Trương Hoa cảm giác được hành động không tiện. Không nghĩ tới. Lần hành động này chỉ sợ là so tưởng tượng càng thêm gian nan đi. Đạo tử sắc mặt trắng nhợt, khá có một ít yếu ớt, lòng bàn tay u ngọn lửa màu xanh ra trời hơi đung đưa. Uy áp cũng là càng cường thịnh, tứ tượng bát quái trận sao? Phân tâm đại lão sao? Hôm nay ta kêu các người nếm thử một chút, một cái nho nhỏ ngưng thần tu sĩ lợi hại. Đạo tử trong mắt lóe lên một tia điên cuồng thần sắc. Lòng bàn tay u lam hỏa diễm nguyên bản vẫn là một đóa nho nhỏ ngọn lửa. Ngay tức thì bốc cháy. Trong hư không, tựa hồ có nhiều hơn ngọn lửa ngưng tụ. Nguyên bản bởi vì là chu tước trận linh xuất hiện mà nhiệt độ lên cao không ít tư tưởng bát quái. Trận, đảo mắt ở trên cao mấy độ. Chu tước trận linh dĩ nhiên phát giác dị tưởng. Điên cuồng gào thét, dầu gì nó cũng là một hồi chi linh. Ở hắn trong địa bàn tại sao có thể uy hiếp được hắn? Nghĩ đến điểm này, chu tước trận linh chỉ cảm giác được mình lãnh địa trên nhiều một cái gai đầu. Giống như mình uy nghiêm bị xúc phạm vậy, nó cần phải thật tốt trừng phạt một phen. Hai cánh huy động, kéo theo nhiều sao hỏa tán lạc, trực tiếp đánh về phía xa xa đạo tử. Chớp mắt, sao hỏa ngay tức thì bốc cháy, tựa hồ là chuẩn bị tương đạo tử thiêu hủy hầu như không còn. Một bên Trương Hoa nhìn gặp tình huống trước mắt, nhất thời hồi hộp. Nếu Chu Tước Trận Linh cảm giác được mình uy tín bị khiêu khích, như vậy nhất định sẽ chuyên tâm dồn trí dạy dỗ Tử. Có lẽ căn bản không cần hắn ra tay, Chu Tước Trận Linh là có thể giải quyết đạo tử. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Trương Hoa vô cùng hài lòng cười một tiếng, sau đó tìm một cái địa phương nhỏ giấu, chuẩn bị làm một cái hợp cách quần chúng bu quanh. Còn như đạo tử, đối với Chu Tước công kích không có động tĩnh, nói chính xác hẳn là không chút nào coi vào đâu. Những ngọn lửa này nhìn như thanh thế thật lớn, trên thực tế căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Đối với hắn mà nói, bất quá là một đám gãi ngứa một chút tồn tại thôi. Lòng bàn tay u ngọn lửa màu xanh ra trời, nhưng mà hắn xài nhiều tâm huyết ngưng tụ mà thành hồn lửa. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không thả ra ngoài. Đây có thể quan hệ đến sau này có thể thủ đoạn chạy thoát thân, cực kỳ trọng yếu. Hôm nay vì một tia cơ duyên, hắn hợp lại lên hồn lửa, tương truyền là linh hồn cháy mà thành ngọn lửa, là một người sinh mạng chi căn bản. Hồn lửa bất diệt, người vĩnh hằng không chết. Dĩ nhiên, hồn lửa một khi xâm chiếm người khác não vực thì tương đương với nhiều một cái phân thân vậy. Hắn đạo tử mục đích rất đơn thuần, chỉ là muốn đoạt xác Chu Tước Trận Linh mà thôi. Coi như là đoạt xác không thành công, cũng phải xâm chiếm đối phương não vực, tốt nhất đạt được một ít đến từ trời đất cảm ngộ dẫn dắt. Giống vậy có thể để cho hắn cao hơn một tầng lầu. Bất quá mấy hiệp, Chu Tước Trận Linh đã rơi vào hạ phong. Đối chiến đạo tử thời điểm, chẳng biết tại sao tựa hồ có chút mệt mỏi đứng lên. Tiếng kêu cũng không tựa như lúc mới bắt đầu nhất cường đại như vậy có lực. Dĩ nhiên, những thứ này đều là Trương Hoa một ít suy đoán mà thôi. Tình huống cụ thể không biết được. Nói tóm lại, lập tức Chu Tước thuộc về thế yếu vậy đúng rồi. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Tứ tượng bát quái trận có thể diễn sinh ra Chu Tước Trận Linh cái này một cái, tự nhiên cũng có thể diễn sinh ra những thứ khác ba giống có linh trí trận linh. Cứ như vậy, đến lúc đó chính là 4-1. Còn biết sợ sao? Trương Hoa chút nào không uổng. Thừa dịp hai bên chiến đấu khe hở chuẩn bị kêu gọi những thứ khác ba giống trận linh. Dầu gì cũng là phải chuẩn bị tương đạo tử vĩnh viễn lưu người ở chỗ này. Hắn tại sao có thể như thế yên tâm chỉ để cho Chu Tước Trận Linh một người đơn đả độc đấu? Chiến đấu tiếp tục, hai bên cùng không có phát giác nguyên bản nguyên tố lửa tràn ngập toàn bộ trận pháp trong không gian, nhiều một chút sơ xác tiêu điều hơi thở. Đến khi hai người sau mấy hiệp sau đó, Chu Tước không ngừng gào thét, tựa hồ là phát ra một hồi một trận kêu gào, đạo tử cũng là thở hổn hển. Ánh mắt khá có một ít tàn bạo, mỗi nghĩ đến, cái điểm này xúc sinh lại có thể như thế tàn bạo. Có thể kiên trì lâu như vậy, hắn không chờ được, nếu như và Chu Tước Trận Linh tiếp tục như vậy dây dưa tiếp, nói không chừng thật sẽ có phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên hồn hỏa phát động, một đóa nho nhỏ ngọn lửa lặng lẽ bay tới Chu Tước trên trán. Nhìn qua đặc biệt yếu ớt, nhưng hàm chứa vô tận lực lượng cường đại. Trong nháy mắt, hồn lửa bỗng nhiên tách thả ra, đem toàn bộ Chu Tước bọc. Có thể phát giác được, Chu Tước hơi thở ở hồn lửa trong dần dần yếu bớt, trong miệng thẳng đến biến mất không gặp. Đạo tử giờ phút này nội tâm mừng rỡ, có thể từ hồn lửa trong đạt được phản hồi, đó là một cổ tinh thuần thiên địa tinh hoa, tràn đầy cường đại nguyên tố lửa, để cho mình tu vi vô hạn xông lên ngưng thần kỳ đỉnh cao. Tựa hồ tùy thời cũng có thể độ kiếp vậy. Trong lòng mặc dù lớn vui, động tác trên tay cũng không ngừng, nhanh chóng đem tất cả thiên địa tinh hoa phong ấn, chuẩn bị giữ lại, chuẩn bị xong đột phá dùng. Đến lúc đó, hắn sẽ đem xưng bá toàn bộ trái đất, còn lại người tu chân lại coi là cái gì? Sẽ để cho đạo tử vui vẻ suy nghĩ thời điểm, sau lưng truyền tới một tiếng hừ lạnh. Thằng nhóc,